Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, cùng chung mối thù bên trên. Có một ngày, quốc dân lão công Vương Chi Hồ có chút thất lạc hỏi cha của mình. "Cha," bọn hắn nói, "kim tiền là vạn năng. Cái này là thật à?" Thế nhưng, cha của hắn lại là vuốt ve đầu của hắn, thấm thía nói ra, "Đứa nhỏ ngốc, tiền tài thế nào lại là vạn năng đâu?" Vương Chi Hồ thất lạc ánh mắt, cái này mới khôi phục thần thái. Thế nhưng ngay sau đó, cha của hắn liền nói ra, "Kim tiền là vạn đạt nha." Ngoặc kép, cái này mặc dù là một cái tiết mục ngắn trò cười, thế nhưng, rất tàn khốc là, tại cuộc sống thực tế bên trong, tiền tài thường thường vẫn đúng là liền là vạn năng. Chỉ ít, Chu Phong liền là cho là như vậy. Không có gì là một vạn tệ giải quyết không thể. Có, vậy liền, 2 vạn khối, không phải liền là so số phiếu A. Thanh Bắc Đại học Thủy Mộc Diễn Đàn, cần đăng ký mới có thể đổ bộ bỏ phiếu. Đăng ký vừa cần học hào, nhất định phải chứng minh là Thanh Bắc Đại học học sinh mới có thể. Bỏ phiếu lại có hạn chế, mỗi ngày mỗi người mới lưỡng phiếu có thể ném. Cho nên Chu Phong vì cái cảm nhận ở trong nữ thần Đồng Uyển Thanh bỏ phiếu, liền nghĩ đến chính mình chỗ cái này kinh tế học viện tân sinh lầu ký túc xá. 500-600 tên nam sinh, nhưng tất cả đều là tân sinh, không có đăng ký qua diễn đàn đó a. Thứ này cũng ngang với nói, đơn thuần cái này 500-600 tên tân sinh, liền có thể có hơn 1000 phiếu. Phản siêu, nhất định phải phản siêu. Chu Phong không chút do dự xuất ra tiền tài thế công đến. Hắn nhưng không tin, tại tiền tài dụ hoặc phía dưới, biết lấy không được cái này hơn 1000 phiếu. Chỉ bất quá, thời gian cấp bách, Chu Phong nhanh lên đem tiền phân công xuống dưới. Sau đó toàn bộ điều động, một cái ký túc xá một cái ký túc xá hô hào hiệu triệu ngồi dậy. Đông đông đông, đồng học, người tốt, cấp tốc, 10 đồng tiền, mời ngươi ném cái phiếu được chứ? Đúng, liền là chúng ta trải qua viện viện hoa bình xét, ném Đồng Uyển Thanh, tuyệt đối đừng ném Hứa Lâm Khiết cái kia xấu bức. Giúp một chút, đồng học. Người nguyện ý nhìn thấy chúng ta trải qua viện viện hoa bị như thế một cái xấu bức đại biểu a. Tới tới tới, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Anh em, cho ngươi xem cái nữ thần ảnh chụp, ném nàng 1 phiếu. Không, là 2 phiếu. Thế nào? Ngoặc kép, vài phút, Chu Phong bọn người kém chút chạy gãy chân. Cũng mới làm xong chính mình tầng này 10 mấy cái đồng học. Tuy là đều thành công lại để cho mọi người bỏ phiếu, thế nhưng cái này hiệu suất quá thấp. Khoảng cách hết hạn bỏ phiếu chỉ có 10 phút. Bất quá cũng may chính là, bọn hắn như thế kéo một phát phiếu, tăng thêm tự nhiên tăng trưởng số phiếu. Đồng Uyển Thanh vừa đuổi kịp Hứa Lâm Khiết, thế nhưng tiệc vui chóng tàn. Mới đuổi kịp không đến 1 phút đồng hồ, trong nháy mắt lại bị vượt qua đi. Không tốt, lão Chu. Ngươi mau nhìn, chúng ta số phiếu lại bị vượt qua đi. Đối phương vừa thêm 2100. Đường Văn Cử tại trong hành lang lớn kêu không tốt. Vương Bát Đàn, cái này quẹt vé soát, chúng ta nắm chặt một chút. Không có thời gian, tiếp tục bỏ phiếu a. Chu Phong nghe lời này, con mắt đều đỏ, thanh âm cơ hồ là hét ra. Tiền mặt không đủ liền đánh phiếu nợ. Lão tử là có tiền. Chấm ngoặc kép. Mà một bên khác, ở trường học cửa Tây Dê béo nhỏ chữ trong một gian phòng. Lần này Viện Hoa Bình chọn sự kiện một trong những nhân vật nữ chính Hứa Lâm Khiết. Lúc này chính mặt mày hớn hở hướng về ngồi ở một bên Ngưu Kiến cùng Trương Thần Quang liếc mắt đưa. Tình, không sai, liền là trước kia tân sinh chiêu đãi hội học sinh người phụ trách Ngưu Kiến các loại Trương Thần Quang, hai người thân là cán bộ hội học sinh. Đồng thời còn là phụ trách Thủy Mộc Diễn Đàn Kinh tế Học viện bản khối admin cùng người phụ trách. Cho nên, Hứa Lâm Khiết tại báo cáo thời điểm cố ý muốn bọn hắn phương thức liên lạc. Về sau vừa vặn mượn cơ hội để cho hai người cho mình quẹt vé gian lận. Về phần quẹt vé nguyên lý rất đơn giản, là Ngưu Kiến trong lúc vô ý tại quản lý hậu trường thời điểm phát hiện một cái bug. Tại cái nào đó giao diện đổi mới thời điểm. có thể cho chỉ định bỏ phiếu kể gia tăng 200 số phiếu. Bất quá cái này đổi mới cũng có hạn chế. Bình thường một phần mới có thể đổi mới một lần. Dùng di động liền có thể thao tác. Nhưng mà, cái này cũng hoàn toàn đầy đủ dùng để quẹt vé gian lận. Ngưu Kiến cũng không nghĩ tới. Chính mình lúc trước vô ý thức phát hiện một cái diễn đàn nhỏ bác. Lại có thể lại để cho Hứa Lâm Khiết mỹ nữ như vậy đối với mình chủ động ôm ấp yêu thương. Ngưu ca, ngươi nhìn, đằng sau tiện nhân kia truy như thế chặt. Ngươi liền giúp ta nhiều soát điểm phiếu lên đi. Tốt nhất vượt qua nàng 1.000 phiếu 2.000 phiếu. Để cho nàng làm sao cũng đuổi không kịp. Có được hay không? Ngồi tại Ngưu Kiến bên cạnh. Hứa Lâm Khiết xuất ra bản lĩnh giữ nhà. Giọng dịu dàng thì thầm làm nũng nói. Cái này, Lâm Khiết nha, không phải là ta không chịu cho ngươi làm nhiều, mà là cái này cũng có thời gian hạn chế. 1 phút đồng hồ mới có thể một lần, mà lại, cũng không tốt lắm cho ngươi soát quá nhiều phiếu. Bảo trì cái 200-300 phiếu ưu thế không là được. Dù sao ta liền thấy nàng mau đuổi theo đến, liền trong nháy mắt cho ngươi đổi mới một chút, vượt quá 200 phiếu lại vượt qua đi, khẳng định chắc thắng. Ngưu Kiến vừa cười vừa nói, dù sao còn có 10 phần chuông liền kết thúc, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ hảo hảo nếm thử dê béo nhỏ chiêu bài thịt dê. Chấm ngoặc kép, đúng vậy nha, Lâm Khiết, viện này hoa khẳng định là ngươi. Không cần hoàng, Trương Thần Quang cũng lại gần, hắn cũng không nghĩ tới. Hai người tuy là hôm nay bị Tô Diễm Diễm vô tình cự tuyệt. Nhưng lại cũng gặp phải một cái khác đợt số đào hoa. Thế mà bị Hứa Lâm Khiết chủ động liên hệ. Nói thật, Hứa Lâm Khiết tư sắc nhưng so sánh cái kia Tô Diễm Diễm muốn khá hơn một chút. Cho nên điều này cũng làm cho hai người nhanh chóng di tình biệt luyến. So sánh xa không thể chạm đuổi không kịp Tô Diễm Diễm. Với tư cách tân sinh tiểu học muội Hứa Lâm Khiết, tựa hồ cũng càng hảo cua tới tay được nhiều nha. Cái kia hết thảy liền thoát khỏi Ngưu ca cùng Trương ca. Hứa Lâm Khiết tuy là ngoài miệng nũng, nịu nói xong nịnh nọt, nhưng kỳ thật trong nội tâm lại là buồn nôn quan trọng. Vì cầm tới một cái viện hoa danh hiệu, dạng này ra bán mình, nàng cũng thật là đủ liều. Bất quá, chỉ cần nghĩ đến có thể làm cho Lâm Tiểu Linh kinh ngạc. Còn có thể dùng viện hoa thân phận. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong thu hoạch rất nhiều nam sinh truy phủng ái mộ. Ánh mắt, Hứa Lâm Khiết đã cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Ngay tại lúc đó, tại nữ sinh ký túc xá bên này, thân là người trong cuộc Đồng Uyển Thanh. Mây trôi nước chảy, mảy may cũng không quan tâm chính mình phiếu đến cùng là đuổi theo. Vẫn là lại bị hạ xuống. Ngược lại là Lâm Tiểu Linh gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Một hồi gọi, một hồi đập ván giường, đuổi theo, Uyển Thanh, người phiếu tăng rất nhanh, lập tức liền vượt qua đi, ha ha ha, ta đã nói rồi, Uyển Thanh, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, a, đáng giận, hỗn đản, tiện nhân, lại bị vượt qua đi, lại là trong nháy mắt vượt quá 200 phiếu, muốn hay không như thế giả, xong, tiếp tục như vậy. Lập tức liền hết hạn, còn có 10 phần chuông thời gian, căn bản đuổi không kịp a. Ngoặc kép, kích động gầm rú cùng giận mắng vài tiếng về sau, Lâm Tiểu Linh cũng là khàn cả giọng nằm lì ở trên giường. Nàng cũng biết, dựa vào tự nhiên tăng trưởng số phiếu, sao có thể đấu qua được người ta quẹt vé đây này. Chẳng qua là, Lâm Tiểu Linh không cam tâm, nàng thật không cam tâm. Lại bị Hứa Lâm Khiết tiện nhân này gian kế đạt được. Canh thứ 7, đề cử một bản sách hay Trùng Sinh Tây Bơi chi Thiên Bồng Yêu Tôn. Trùng Sinh Tây Bơi trở thành Thiên Bồng Nguyên Soái, vì cải biến biến thành heo vận mệnh giận giữ nghịch thiên cải mệnh. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.